Chương 252, Kinh Tâm Động Phách. Còn có người muốn nói cái gì sao? Nam tự nhạt hỏi, nếu là không có lời nói, đêm nay trận này cung yến đến đây là kết thúc đi. Dứt lời, xoay người đi xuống đài cao. Ô Nhã thấy nàng muốn đi, rốt cuộc bất chấp cái gì công chúa cái giá, vội vội vàng vàng liền đi tới quỳ xuống. Ta biết sai rồi, ta không nên miệng tiện, thỉnh cầu tần cô nương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không muốn đem ta đưa đi hồng tụ quán. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, van cầu tần cô nương, van cầu hoàng thượng. Nam tử cũng không quay đầu lại đi xuống. Thương Hàn giật theo đứng dậy, từ phía sau đem nàng vớt lên ôm vào trong ngực, ngồi trên long liễn, rất nhanh bại giá rời đi. Thẳng đến long liễn đi xa, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, các đại thần mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Thần kinh trầm tĩnh lại sau mới giật mình cảm giác quần áo phía dưới đã chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Đêm nay trận này thọ yến có thể nói kinh tâm động phách. Tất cả trọc nam tự người đều chiếm được khắc cốt minh tâm trừng phạt, cảm nhận được tuyệt vọng tư vị. Tránh được một kiếp, các đại thần đồng dạng kinh hồn táng đảm. Chỉ có Dung Sở Tu ngồi ở trên bàn, không nhanh không chậm bưng rượu lên cái nhẹ uống, đối nam tự đêm nay phát huy hành động không đưa ra bình luận. Ngược lại là mới vừa cái kia nhuyễn tiểu nam nhân khó hiểu cho hắn một loại cảm giác áp bách. Không biết đến tột cùng là loại người nào hoàng thượng đối với hắn chẳng quan tâm, cũng không khiến người ngăn cản hoặc là cầm nã, hẳn là nhận thức hắn. Được một cái không có thông bẩm lại có thể tại đề phòng nghiêm ngặt trong hoàng cung qua lại tự do người, Dung Sở Tu thật sự nhịn không được đi suy tư, người này đến cùng là ai mà cái kia đông lưu, là ai lúc này có nảy nghi hoặc? Đương nhiên không chỉ hắn một cái. Từ lúc Nguyễn Tiệu xuất hiện, Đông Lưu từ hoa sen trên đài ngã xuống đến bắt đầu không. Từ lúc Hoàng thượng mang theo tần tự xuất hiện ở trên yến hội bắt đầu, Vân Vương trong lòng liền đã ý thức được chính mình đêm nay một phen tâm tư đã là uổng phí. Hoàng thượng đến tột cùng thích thiếu niên vẫn là thiếu nữ, rốt cuộc có từng đoạn tụ chi đam mê, nay hắn cũng không dám xác định. Mà từ lúc kia đỉnh tôn quý xa hoa Nguyễn Tiệu xuất hiện, hắn trong lòng vẫn suy tư trong tiệu người thân phận. Đồng thời cũng chú ý tới tần tự vẫn muốn đứng dậy đi theo trong tiệu người nói chuyện, được hoàng thượng đem nàng gắt gao giam cầm vào trong ngực, không cho nàng đi. Hồng tụ quán Đông Lưu công tử Minh lộ vẻ biết trong tiệu người thân phận. Hoàng thượng hiển nhiên cũng biết. Nhưng này chút, bọn họ mấy vị này thân vương lại hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng huynh đối tần gia tứ cô nương quá sủng, A Ly vương thân thể dịch lại đây, ngồi ở Dung Sở Tu bên người. Tả tướng đại nhân cảm thấy đây là có chuyện gì? Ta như thế nào phát hiện đêm nay hoàng huynh cùng tần tự ở giữa tình huống không quá rượu? Vừa rồi kia đỉnh vô giá bên trong kiệu ngồi người là ai? Lớn như vậy cái giá xâm nhập hoàng cung, hoàng huynh cư nhiên đều không có sai người đem hắn bắt lấy. Dung Sở Tu nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, như thế nhiều vấn đề, ngươi hy vọng ta trả lời nào? Một cái Ly vương nói, đương nhiên một đám trả lời, nhưng là ta một cái đều đáp không được. Dung Sở Tu một ngụm nâng cốc uống cạn, mặt mày cũng đều là suy nghĩ sâu xa, bổn tướng đối tình huống tối nay cũng là đầy mặt ngộng. Hoàng thượng cùng nam tử ở giữa, đích xác có bọn họ tất cả mọi người không thể biết được bí mật. Ly vương trầm mặc. Hắn quay đầu nhìn nhìn tịch tại một mảnh hỗn loạn. Tần Tĩnh Xu đợi nhiều năm như vậy là vì tiến cung, cuối cùng chờ đến 17 tuổi không thể đợi đến tiến cung vì phi cơ hội, bị Thái Hậu tứ hôn cho Ly vương. Sau đó bởi vì một hồi hiểu lầm bị Ly vương lui hôn, sau đó bị ban cho Vân vương. Được đêm nay hoàng thượng sinh sinh dùng mặt khác một đạo thánh chỉ đem Thái hậu mặt đánh đùng đùng rung động.